Chương 12 năm 1930. Rohida cũng trải qua cơn khủng hoảng. Nạn thất nghiệp đang hoành hành khắp nước Úc. Cả thực phẩm rất thấp, nên Betty mua trữ đầy nhà kho. Bất cứ ai bị khó khăn, Betty đều chia sẻ từng miếng cơm manh áo. Những kẻ lang thang không nhà, thất nghiệp, lũ lượt kéo nhau đến Rohida, rồi họ lại tiếp tục lang thang. Có một số sống sót, một số khác chết bờ chết bụi vì đói. Trong tình thế như thế, Stuart phải trở lại lo việc nhà, luôn luôn cây súng kế bên. Các tay chăm nuôi giỏi rất dễ mướn. Betty có tất cả 9 người độc thân phụ việc. Họ ở căn nhà cũ trước đây vẫn dành riêng cho cánh đàn ông. Mùa đông năm đó, khi thì giông bão dữ dội, khi thì khô ráo, khi thì ẩm thấp. Tiếp sau, sang mùa xuân và mùa hè, mưa nhiều đến đổi cỏ Rohida mọc cao hơn chưa từng thấy, rậm rạp và xanh tươi. James và Betsy học hàm thụ, ngồi trước bàn ở nhà bếp nói chuyện với nhau không dứt về cuộc sống nội trú ở trường Riverview tại Sunny. Rồi thời tiết khô ráo trở về, cỏ cao quá đầu gối trở nên khô khốc dễ gãy, từ xa nhìn trắng bạc. Không ai đoán được khi nào lại mưa, nhưng ít ai quan tâm đến chuyện đó. Dân Rohida quen sống chịu đựng với những bất thường và khắc nghiệt của trời đất. Mùa đông năm 1932, những cơn giông bão kèm theo những đợt lạnh buốt xương, nhưng cỏ vẫn còn tùm và xanh, do đó tránh được những cơn bụi tóc lên, ruồi cũng ít hơn mọi năm. Vào một ngày tháng 8, Betty đi thăm một bãi chăn xa. Một cơn giông ập tới. Ông bước xuống đất, cột ngựa thật kỹ vào một thân cây, rồi ngồi xuống. Dáng của cây vô là chờ cho trời sáng tỏ. Năm con chó theo Betty run sợ, nằm sát vào nhau bên chủ. Còn các con cừu mà Betty định dời qua một bãi chăn khác thì tản ra từng nhóm nhỏ hoảng sợ nhảy lung tung. Trận giông thật khủng khiếp, chứa đựng sự cuồng nộ tột độ của trời đất. Đột ngột, trung tâm của một cơn gió lốc chuyển ngay đến đầu Betty. Ông bịt cả hai tay, nhắm mắt và cầu nguyện. Không xa lắm, nơi ông ngồi núp dưới những cành lá thấp của cây Willow, có một đống củi khô chung quanh. Cỏ mọc rất cao. Giữa đống củi khô ấy có một cây khuynh diệp khẳng khiu, chỉ còn lại thân trơ trọi cao hơn 12 mét, chĩa thẳng lên những đám mây đen như mực đang dần vũ. Một ánh lửa xanh chớp lên như xé toạc ra hai mí mắt đã nhắm của Betty, khiến cho ông tự nhiên phải bật dậy. Liền đó, một tiếng nổ long trời hất ông ngã lăn xuống đất như một con rối. Mặt mày đầy bụi, nhưng ông vẫn kịp nhìn thấy chùm ánh tạo ra một cảnh sắc chưa từng thấy. Dọc theo thân cây chết đứng sừng sững như ngọn giáo, tỏa ra một dần sáng xanh và đỏ rực làm chói mắt. Rồi tiếp đó, khi Betty ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì lửa đã cháy bùng lên. Giọt nước cuối đã bốc hơi từ lâu trong đống củi chết. Cỏ mọc cao và khô rang như giấy, như một thách thức của đất trời. Thân cây khổng lồ biến thành một cột lửa cháy thật cao, vượt cả chiều cao của cây rất xa. Không mấy chốc, các cành chết và các gốc cây gần đó cũng bốc cháy. Dưới cơn gió xoát, dòng lửa tan ra thật nhanh, càng lúc càng rộng. Betty không kịp tháo dây thả ngựa ra. Cây Wilga khô cằn cũng cháy, chất nhựa bên trong làm nổ thân cây. Đâu đâu Betty cũng thấy lửa. Khắp nơi trước mắt ông dựng lên những bức tường đỏ rực, cây cối biến thành những bó đuốc khổng lồ, còn cỏ dưới chân ông như những con thú dữ vừa bắt vừa gầm lên. Ông nghe tiếng hí thảm thiết của con ngựa, tim ông nhói đau. Ông không thể nào cứ để cho con vật đáng thương bị cột bất lực chờ chết. Một con chó rống lên, tiếng rống ấy biến thành tiếng kêu hấp hối, gần hệt như tiếng người. Bỗng chốc, con vật từ đâu giọt ra, tưởng như nhảy múa, đúng là một cây tuyết sống. Không bao lâu, nó ngã lăn xuống cỏ đang cháy, yên lặng. Tiếng rống của mấy con chó khác vang dội lên, chúng tìm cách thoát thân, nhưng trong tuyệt vọng. Lúc lửa bắt nhanh dưới cơn gió giận dữ, nhanh hơn bất cứ sinh vật nào có chân và có cánh. Đang tự hỏi, trong khoảng khắc mình nên chọn phương hướng nào tốt nhất để cứu con ngựa, thì một cánh lửa vụt đến như sao xẹt ngang đầu Betty, chém xém tóc ông. Nhìn xuống, ông thấy một con dẹp to tướng bị thui sống dưới chân. Bỗng chốc, Betty hiểu rằng thế là hết, không còn cách nào thoát ra khỏi địa ngục này, cả ông và con ngựa. Giữa lúc ấy, ý nghĩ đến trong đầu ông thì một cây khô gần đấy cháy rực lên, ngọn lửa phát ra đủ hướng, chất nhựa bên trong nổ bùng, da tay của Betty nhím lại đen sì, màu tóc sáng chói của ông như phai lợt đi dưới ánh lửa rực sáng hơn gấp bội. Một cái chết như thế không thể nào tả xiết. Ngọn lửa đã cấu xé ông từ ngoài vào trong, quần áo cháy bừng bừng. Betty dễ dụa giữa lò thiêu sống, và mỗi tiếng hét lên thảm thiết đều chỉ gọi có một cái tên, tên vợ của ông, Fiona. Tất cả những người khác đều về kịp Rathida trước khi cơn bão đến. Họ bỏ ngựa ngoài sân và hối hả hoặc chạy vào ngôi nhà lớn, hoặc vào căn nhà rành cho những người đàn ông độc thân. Trong phòng khách được Fenia trang hoàng, đèn sáng rực, anh em gia đình Kalin ngồi quanh lò sưởi lắng nghe tiếng gió gào thét. Không ai có ý định ra ngoài để chứng kiến cơn phẫn nộ của trời đất. Mùi củi khuynh diệp cháy thật dễ chịu, bánh sandwich và bánh ngọt bày đầy trên chiếc bàn nhỏ ở đó có sẵn ấm trà. Tất cả đã giữ họ lại trong một thứ không khí êm đềm. Cả gia đình không hề chờ đợi Betty trở về lúc này. Khoảng 4 giờ, các đám mây kéo về hướng Tây bất giác. Mọi người đều cảm thấy dễ thở hơn. Thật ra chẳng ai có thể yên tâm được giữa lúc cơn bão khô đang hoành hành. Dù mỗi nhà ở Rohida đều có cột thu lôi, Jack và Bob đứng lên lấy cớ ra ngoài để hít thở không khí, nhưng thật ra là để rút bỏ những lo âu xây hãm. Xem kìa, Bob chỉ đưa tay về hướng Tây. Sau những ngọn cây bao quanh bãi chăn chính, một màn khói vàng sậm thật dày phủ cả một góc chân trời và càng lúc càng lan rộng. Mà nhìn từ xa, những tấm biểu ngữ khổng lồ rách tơi tả vì gió. Trời ơi, chắc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chạy đến máy điện thoại. Cháy, cháy, Jack hét lớn, trong khi những người khác sau phút bàng hoàng cũng ùa chạy ra. Jack tiếp tục hét, cháy dữ dội ở Rohida. Rồi Jack bỏ máy xuống, anh không cần nói gì thêm với người trực tổng đài ở Gilly. Mặc dù gia đình Cleary từ khi đến đây chưa hề chứng kiến một vụ cháy nào, nhưng ai cũng biết mình phải làm gì. Đám con trai chạy tìm ngựa, những người làm thuê nhanh chóng rời láng trại, trong khi bà Smith mở cửa một trong những kho phân phát mấy chục chiếc bao tải bằng giấy. Cột khói càng ngày càng cao ở phía tây và gió lại thổi từ hướng này. Đám cháy đe dọa đến vào trung tâm vùng Rohida. Fiona thay chiếc giấy lấy quần của Betty mặc vào, rồi theo Maggie chạy ra chuồng ngựa. Tất cả người trong gia đình này ai cũng biết sử dụng chiếc bao tải để đập lửa. Giữa con dông bãi, Bảo Trì đánh hơi một mùi khói, mấy con ngựa lồng lên không chịu để thắng yên dễ dàng. Bắp và mấy người làm thuê đi được 5 phút. Fiona và Maggie phi nước đại dọc theo con suối rồi tiến thẳng về màn khói dày đặc đang cuồn cuộn bốc cao. Phía sau, Tom và người làm vừa bơm đầy nước vào chiếc Citadel và nổ máy ngay. Trước một đám cháy rừng như thế này, việc tiếp tục nước cũng chưa thấm vào đâu. Thật ra số nước này chỉ để giữ cho các bao tải luôn luôn ướt và cũng như để tưới lên người cho những ai có nhiệm vụ xông vào đàn áp lửa. Trên con đường về hướng Tây, đi ngang qua dãy nhà bếp ở ngoài có nơi khả năng bị cháy trước tiên, Thơm bỗng nảy ra ý kiến xịt vòi rồng tưới ướt 3 căn nhà này, trong khi đó căn nhà của người quản lý. Trong lúc Maggie phi ngựa bên cạnh Fiona, màn khói ở phía tây càng bừng lên dữ dội. Một mùi cháy khét gay gắt, bóng tối bắt đầu phủ trùm. Các loại thú chạy toán loạn về hướng đông, băng qua các khu đất kết thành từng đoàn dày đặc. Nào là kangaroo, heo rừng, cừu, đà điểu, gấu có túi và hàng ngàn thỏ. Maggie nói với mẹ, Bob đã mở các cổng. Lúc này hai mẹ con đang từ khu đất rào nuôi cừu mang tên Boarhead khi đến đất Beulah. Giống cừu thật đần độn, khi chạm mặt vào hàng rào thì dù cho cách đó không xa bao nhiêu, có một cái cổng đã mở, chúng vẫn không biết làm thế nào để chạy ra thoát được. Cánh đàn ông đến nơi thì đám cháy đã di chuyển đến 15 cây số, trải rộng theo chiều ngang và lan ra từng dây một. Trước cảnh tượng lửa cháy từ lùm cây này sang lùm cây khác, gió thổi mạnh bắt mồi khắp các đám cỏ mọc cao, cánh đàn ông như bị chết cứng trên ngựa. Họ nhìn về hướng tây bất lực. Những con ngựa tỏ ra hoảng sợ và họ không thể điều khiển được nữa. Đừng mong gì quanh đám cháy lại ở một chỗ. Cả một đội quân đông đảo cũng không mong lành được. Chỉ còn cách là trở về khu nhà ở và dốc hết sức bảo vệ khu này. Chiều rộng của đám cháy đang lan dần khoảng 7 cây số. Nếu họ không thúc ngay mấy con ngựa mệt mỏi quay trở về thì không còn kịp thoát thân nữa. Tiếc thay những con cừu, tiếc quá, nhưng họ cũng không thể làm gì để cứu chúng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của thư viện audio.net diễn đọc. Tình hình thế nào bác? Martin kinh hỏi. Nhiều xe hơi đậu gần nhà và trên đường từ Julie đến. Nhiều ánh đèn pha nối nhau chói sáng trong đêm. Khi bác vừa vào tới sân thì một đám đông đang chờ sẵn anh ta. Bác trả lời với vẻ thất vọng. Thôi tôi, đám cháy quá lớn, khó mà dập tắt được. Chiều ngang đến 7 cây số và gió như thế này thì lửa bắt tới nhanh còn hơn cả ngựa phi nước đại. Tôi không biết chúng ta có thể cứu trang trại không, nhưng về phần Harry, chắc ông ấy phải chuẩn bị bảo vệ xã nghiệp vì lửa sắp đến đó. Tôi không nghĩ ra cách nào để có thể ngăn chặn. Martin King được giao quyền chỉ huy 300 người chủ yếu để bảo vệ Rohida. Ông là người chăn nuôi lâu nhất trong vùng và từng chiến đấu với các vụ cháy rừng 50 năm qua. Tôi có 60.000 mẫu ở Burgala, ông ta nói. Vào năm 1905, tôi bị trắng tay, hết sạch cừu và cả cây cối trong trang trại. 15 năm sau, tôi mới gầy dựng lại. Có lúc tôi tưởng phải bó tay vì giá len chẳng bao giờ, và bao cả thịt bò cũng thế. Bên ngoài, những trận cuồng phong vẫn ào ạt thét, mùi cháy khét khắp nơi. Vào nửa đêm, phía tây vẫn đỏ rực một thứ ánh sáng địa ngục.

nhớ đến cái khuôn bánh hình trái tim mà Phan đã tự làm lâu rồi. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống nếu tất cả thiếu những món này? Tất cả những thứ nhỏ nhặt đều không thể tìm mua ở tiệm. Đó là những suy nghĩ đã đến trong đầu của hầu hết phụ nữ. Mặc tin kinh tán động, tôi còn nhớ vụ cháy năm 1905. Trong khi tôi dở phổi để lo ngăn cản lửa, thì vợ tôi hoảng hốt chạy nhà, vào nhà để lơ cứu cái công trình dở dang của bà. Đó là mẫu thiêu còn nằm trên bàn căn. Ông cười. Khi cất xong căn nhà mới, vợ tôi hoàn thành liền mẫu thiêu đó, trong một những mẫu thiêu dễ gợi cả kỷ niệm của ngôi nhà. Ngôi nhà thân yêu, bà hiểu ý của tôi muốn nói chứ? Ông đặt cái ly xuống, lắc đầu tỏ ý không hiểu được tính tình kỳ cục của phụ nữ. Tôi phải đi. Gareth David ở Narengen có lẽ cần chúng tôi tiếp tay, và nếu không lầm thì chẳng bao lâu nữa August ở Runa Hannes cũng sẽ rơi vào một tình trạng tương tự. Fiona tái mặt. Ồ, Martin, chẳng lẽ lửa lại lan xa đến thế? Chúng tôi vừa hay tin Borough và Brocky đã bị đe dọa, bà Fiona. Ba ngày liền sau đó, lửa tiếp tục lan về phía hướng đông trên chiều ngang, cứ mở rộng ra. Nhưng rồi đột ngột một cơn mưa thật lớn chút xuống như thác, liên tiếp gần 4 ngày và dập tắt đi những ngọn lửa cuối cùng. Nhưng bây giờ đám cháy đã lan ra 160 cây số, để lại đằng xa một vùng đất rất rộng đen xị, chiều ngang 30 cây số từ trung tâm Rohida cho đến ranh giới cuối cùng của thị trấn Gyllenborn là Runa Hannes. Cho đến khi mưa trút xuống, không ai chờ đợi sẽ được tin tức của Betty, vì mọi người nghĩ rằng Betty đang an toàn ở đâu đó bên kia biển lửa. Ai cũng nghĩ ông mất liên lạc với gia đình vì cái nóng vẫn còn thiêu đốt và cây cối vẫn tiếp tục cháy ầm ĩ. Nếu đám cháy không làm hư hỏng đường dây điện thoại thì có lẽ Betty đã gọi về nhà. Chắc là Betty đã phi ngựa về hướng Tây và tìm chỗ ẩn trú ở Bergela. Nhưng trong 6 giờ liền mưa đổ xuống, vẫn không có tin tức. Bây giờ cả gia đình có phần âu lo. Rồi luôn trong 4 ngày sau đó, họ vẫn nói với nhau là không có gì phải băn khoăn. Betty không thể về nhà trong thời tiết thế này, và có lẽ ông ta quyết định ở lại đó cho đến khi nào có thể về thẳng Dohida, chứ không phải đến chỗ của Martin King. Đáng lý giờ này ba phải về rồi, bắp bồn chồn nói. Anh đi tới đi lui trong phòng khách với những cặp mắt đầy âu lo. Cái quái âm là mưa đã mang lại một không gian mát mẻ đột ngột, và trong lò sưởi ánh lửa lại bập bùng. Bây giờ anh tính thế nào hả bắp? Jack hỏi. Theo anh đã đến lúc chúng ta phải chia nhau đi tìm ba. Biết đâu ba bị thương hoặc đành đi bộ và phải băng qua một đường dài để về nhà. Cũng có thể con ngựa của ba quá sợ hãi, hất ba nhào, thế là ba phải nằm đâu đó không đi được. Ba chỉ mang đủ lương thực trong một hoặc hai ngày mà thôi. Tuy nhiên anh không nghĩ rằng ba bị chết đói. Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào khác để báo động cho mọi người biết. Anh sẽ không kêu gọi những người ở Narragan tiếp tay, nhưng nếu từ đây đến tối không tìm ra ba, anh sẽ đến trang trại Dominic, và ngay sáng mai thì tất cả người dân trong vùng sẽ cùng chúng ta đi tìm ba. Trời ơi, phải chi đường dây điện thoại được phục hồi ngay. Fiona rung lên, mắt đỏ ngầu như đang trong cơn sốt, không khác một con vật đang bị săn đuổi. Fiona nói, tôi mặc quần dài vào, tôi không thể nào ở nhà chờ đợi được.

không có một động tác nào tỏ ý đi theo. Hao Kỳ xuất hiện sau màn mưa, vốn làm mờ nhạt cả người lẫn cảnh vật, ra dấu bằng đầu. Jack có ý bảo Hao Kỳ nhìn hướng về mẹ và Bắp. Em hãy đi theo mẹ và anh Bắp, và hãy ở lại bên cạnh hai người. Maggie và anh quay lại cho Hida để tìm phương tiện đưa ba và Stuart về. Cậu ta buông Maggie và giúp em gái leo lên lưng ngựa. Đi Maggie, trời bắt đầu tối, chúng mình không thể để mọi người ở lại đây suốt đêm. Mẹ và các anh sẽ không rời khỏi nơi đây nếu chúng mình chưa trở lại được. Ở vùng bùn lầy, không có một loại xe nào có bánh có thể vào được. Cuối cùng Jack cùng ông già Tom đã nghĩ ra cách dùng một tấm tôn vợt sống cột dây xích vào hai con ngựa kéo xe. Ông già làm giường dắt hai con ngựa, còn Jack đi trước soi đường bằng cây đèn bão thật lớn.